Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi, chỉ riêng cái câu "tao dọa lập trận" đã là sai rồi. Giờ mà không dĩ hòa vi quý, tao sẽ đánh nó. Vì cái tội hại người phàm, dù người phàm sai thì nhân quả tính chứ ma quỷ không có quyền hành mà trừng trị. Nói chung là mình sai, nó cũng sai, tóm lại là hòa. Phải nhớ kỹ, bánh xe nhân quả là do nghiệp chướng quỷ thần thực thi. Ma quỷ không có quyền đảo lộn cái luân hồi nghiệp ấy, và cả người cũng không có quyền ấy. Thằng Lai vừa nói dứt lời thì một cơn gió nhẹ thổi tới, những cái lá khô rít lên xào xạc cuốn theo chiều gió. Cơn gió cuốn theo sự lạnh lẽo như từ cõi âm thổi về. Tôi giật thót người, bởi vì đối diện với chúng tôi là con quỷ. Vẫn cái gương mặt vô hồn xanh xám, đầu tóc bù xù, cái miệng đang nhẹo ra từng giọt máu màu đen nhơn nhớt, và cái mùi bốc lên như là mùi xác thối. Con quỷ cười khanh khách đến rợn cả người, rồi nó rít lên. Chúng mày làm gì được tao? Tao sẽ bắt hết chúng mày về làm tay sai. Hôm nay tao sẽ bắt hết. Tôi dường như bị đóng băng. Trời mùa hè mà người tôi lạnh như là đứng giữa trời tuyết lớn. Tôi đang sợ. Không, phải nói là tôi đang thật sự sợ. Bỗng thằng Lai nói nhẹ nhàng như không có gì xảy ra. Này, huyết quỷ trinh nữ, tôi và cô không thù không oán. Cô tin tôi, tin những gì tôi vừa thề đi. Cô xem kỹ lại tôi là ai. Hãy quay về hiện thân của cô và theo chân tôi làm thiện, giúp đời để được sớm đầu thai. Cái hình ảnh cô đang hiện ra để dọa tôi ấy, tôi không có sợ đâu. Đi theo tôi sẽ đấu phép bùa chú với lão thầy Mo. Cô muốn giải thoát bao nhiêu lâu rồi? Cô khao khát được thoát khỏi đây, không vướng bận gì lão ta nữa. Lão ta hại cô nhiều rồi. Hiện thân đi, theo tôi, cô sẽ là cô thật sự. Con quỷ nghe thằng Lai nói vậy thì nó hét lên the thé. Người nghĩ người giải oan được cho ta à? Chuyện đó là không thể, ngươi hiểu không? Bản lĩnh của ngươi còn chẳng đủ thắng ta, mà dám là theo ngươi hành thiện à? Nói dứt câu thì từ phía con quỷ, một làn quỷ khí màu đen lao thẳng đến phía thằng Lai, xoáy thành hình lốc xoáy. Cứ thế làn khói đen bao phủ từ chân lên đầu. Con quỷ rít lên. Để ta xem người trụ được bao lâu, ta sẽ bắt người về làm tay sai mãn kiếp. Sau đó con quỷ cười lên man dợ, kéo dài như cả thầy, cả trăm bách quỷ cùng cười vậy. Trong làn khói đen ấy bỗng có một ngọn lửa bùng cháy. Trong tích tắc, ngọn lửa lao ra các hướng, xua đuổi làn khói đen tan biến. Có một ngọn lửa lao thẳng đến con quỷ, rồi hóa thành một vòng tròn vây quanh con quỷ. Con quỷ bị lửa đốt, gào lên điên dại vì nóng bỏng. Vòng lửa dần dần thu hẹp. Thằng Lai bước tới, nói bằng giọng nghiêm nghị. Cô biết ta là ai chưa? Ta đã nói là ta giải oan cho cô. Chỉ cần cô quay đầu hành thiện, theo ta, cô có cơm ăn áo mặc, được người kính trọng. Nếu có ai khinh bỉ, thì việc đầu tiên ta làm là cùng cô gánh chịu. Vì cô đã về với ta, cô đã là người của ta, tội nợ đâu ta chịu. Thằng Lai nói xong, con quỷ trong màn lửa bỗng quỳ xuống. Trong làn khói hiện lên một cô bé độ 15-16 tuổi, gương mặt xinh xắn. Lúc này nó nói bằng giọng khẩn khoản. Xin tướng quân tha cho, con không muốn hại người đâu. Xin tướng quân tha cho, xin cho con được theo sau lưng tướng quân. con có mắt như mù, xin tướng quân giải thoát cho con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net